nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 8, công lực nam thần bệnh kiều 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Quyền Thành Đoàn Tử, editor Mon Beta Misa. Cố Thiên Ngôn trên tay cầm bó hoa hành đi ngang qua sân trường, trên đường đi dò hỏi hệ thống. Tô Mạch hiện tại đang ở đâu? Hệ thống trả lời, ở phòng học. Biểu tình Cố Thiên Ngôn trầm trọng nghiêm túc hướng thẳng đến mục tiêu. Cô và Tô Mạch lần đầu tiên gặp mặt, phải cho đối phương một ấn tượng thật tốt. Công lực nam thần phương án 2, khiến cho hắn cảm nhận được ngươi đang nghiêm túc sẽ gia tăng hảo cảm. Tô Mạch bên ngoài có người tìm, bạn học từ bên ngoài đi vào biểu tình có chút quái dị nhìn Tô Mạch đang viết bài nói. Mỗi ngày đều có người tìm Tô Mạch tập mãi cũng thành thói quen. Tô Mạch không có bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào thả bút trong tay xuống. Ừ, tôi đã biết, đợi đến khi hắn đi ra bên ngoài một lúc rồi trở về, mới hiểu được vì sao trên mặt bạn học nam kia lại quái dị như vậy. Bên ngoài hành lang học sinh cũng không phải rất nhiều, có người tụ tập nói chuyện với nhau còn có người đang trêu đùa nữ sinh. Bọn họ tựa hồ miễn dịch đối với nữ sinh lạ mặt đến tìm Tô Mạch cũng không có mấy người chú ý tình huống bên này, dù sao cuối cùng Tô Mạch đều từ chối không có gì mới mẻ. Vóc dáng rất nhỏ nhắn, xinh xắn, đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Mạch đối với Cố Thiên Ngôn. Chào cậu, bạn học xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Tô Mạch ngữ khí nho nhã, lễ phép, hơi thở tựa như mãi mãi luôn tắm gội trong gió xuân, một biểu tình ôn nhu, khiến cho không ít nữ sinh phía sau trồng hoa si. Tô Mạch có chút cao, dáng người Cố Thiên Ngôn chỉ 1m58, vì thế Cố Thiên Ngôn không thể không ngẩng đầu lên nhìn Tô Mạch, cái này khiến Cố Thiên Ngôn có chút không quen. Tuy nhiên như vậy cũng không thể ngăn cản cô lặng lặng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mạch. Nụ cười ở khóe miệng Tô Mạch có chút cứng, nếu không phải thấy trong tay cô cầm một đóa hoa màu trắng, hành động và khuôn mặt không biểu tình của nữ sinh, nhìn thế nào cũng không giống đi tỏ tình. Đang lúc hắn nghĩ muốn mở miệng thêm lần nữa thì Cố Thiên Ngôn đem bó hoa hành tây đưa tới trước mặt Tô Mạch. Cô suy nghĩ lòng vòng một lúc tận lực biểu lộ ra tâm tình chân thành tha thiết. Tặng cho cậu, Tô Mạch lúc này mới thấy rõ là hoa gì, khóe miệng khẽ nhếch lên nhỏ tới mức không nhìn thấy. Đây là, tươi mát thoạt nhìn ngon miệng, bản thân có mị lực đặc biệt chính là hoa hành. Cố Thiên Ngôn nói như thế, biểu tình của cô quá mức nghiêm túc không hề giống như một trò đùa dai quái đản, chính là vì như vậy Tô Mạch mới càng có ý nghĩ muốn đem tay đỡ chắn, đến mức ma xui quỷ khiến nhận hoa hành trong tay cô. Hoa hành, kèm, chúc mừng ký chủ tặng hoa hành công, tiến độ nhiệm vụ 10. Phương án công lực rất hữu dụng, Cố Thiên Ngôn nghĩ. Cậu tên là gì? Tô Mạch hơi hơi cúi đầu. Đồng An An, trong đầu thoáng hiện qua một phong thư tình coi như có ấn tượng, khóe miệng khẽ giật. Tô Mạch, tên của mình sẽ đứng rất gần tên của cậu. Cô gái mặc đồng phục trường học nhỏ nhắn xinh xắn nâng lên khuôn mặt ngây thơ trắng nõn nhỏ giọng nói với hắn, ngữ khí bình thản cũng rất khẳng định. Học sinh trên hành lang nhìn qua bóng lưng của cô gái rời đi kinh hãi rớt cả cằm. Trở lại chỗ ngồi, Tô Mạch một tay chống cằm nhìn hoa hành bị hắn thả trên quyển sách, khóe miệng câu lên trong mắt tràn lên ý cười nhàn nhạt. Đồng An An, mấy ngày nay người phía sau theo dõi hắn chính là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh ngồi ở chỗ cách Tô Mạch không xa nhìn thấy tất cả, khẽ cắn môi trong tay nắm chặt bút để lại một vết cắt thật sâu ở trên tờ giấy trắng. Tô Mạch nhận hoa của một nữ sinh, tin tức này giống như bệnh dịch lan truyền bốn phía, không ít người đều hỏi thăm nữ sinh kia là ai. Rất nhanh thông tin của Cố Thiên Ngôn đã bị người ta đào ra. Mon, có ai biết hoa hành không? Lúc đầu ta không biết nó là hoa gì trong CV để là hành tây hoa, ta chạy lên Google hỏi nó ra hành hoa, ta cứ nghĩ Ngôn Ngôn nhổ nguyên bụi hành tặng cho Tô Mạch liền nghẹn cười. Cách chương.